Chương 342, khóc thầm Hỉ Nạ. Chương 342, khóc thầm Hỉ Nạ xin lỗi thế nhưng Hỉ Nạ ba ba cùng mụ mụ, sao giản không ti. Lật trên cước tiền mặt nói ho vì sao, tiểu tạp trong hai mắt, đã là cái hiện ra nhàn nhạt sương khói. Đây là bởi vì Hỉ Nạ ba ba cùng mụ mụ, hiện tại cũng ở rất hàm địa phương, Trương Tường mặc dù không nhẫn, nhưng vẫn là tiếp tục nói ra. Rất lệ địa phương là nơi nào ba ba cùng mụ mụ không phải có thể trở về chưa như vậy. Tiểu tạp đi qua cổn tiểu tạp phải đến ba ba cùng mụ mụ nơi đó cổn ô. Dê khuê a cổn Hỉ Nạ dù cả gì ôm thỏ tử bố ngấu, lớn tiếng khóc. Đây là Trương Tường lần đầu tiên thấy Hỉ Nạ loại này khóc pháp. Ở trước đây tuy là Hỉ Nạ cũng có vì đường sự tình đã khóc, thế nhưng cũng không có thương tâm như vậy quá. Nhìn tiểu sư tử phó thương tâm dáng vẻ. Trương Tường trái tim giống như là bị người dù cả gì kéo lại vậy, kêu đau nhức không ngớt. Thế nhưng, đau dài không bằng đau ngắn cái này món sự tình, hắn vẫn là biết. Vì không cho tiểu ghi lại lời dạy đến lớn hơn tổn thương hờ âm ở, hiện tại đem sự tình nói rõ, vẫn là cần thiết sự tình. Hơn nữa, hắn cũng không khả năng khó thụ như vậy công tác giao cho chính Hồng lấy hạ, ở bên cạnh nhìn chúng ta sổ dạ các nàng. Bởi vì, Trương Tường biết, tìm của các nàng hiện tại khả năng cũng không so với tiểu mặc dù tốt quá. Đây là làm không phải thủ. Nơi đó thực sự phi thường xa bất kể là Hỉ Nạ, hay là ta, hoặc là tỉ mặt nhóm, cũng không cách nào đi nơi nào. Quan ba ra hai tay, khóc giống mới vừa, ủng ôm vào nghi ngờ khăn, khanh an ủi. Nhưng là, Hỉ Nạ vẫn là khóc giống không ngớt, không phải giống như kiểu trước đây một hống liền ngừng lại. Dù sao, lúc này đây là sự thật thương tổn tới lòng của nàng. Không quan hệ có thiên vẫn sẽ thấy lật. Hỉ Nạ có thể nhẫn mại nữa nhất hạ sao Trương Tường rơi vào đường cùng, cửa có thể nạp lấy đau đớn, tiếp tục lừa lấy nàng. Ảm, nhưng là, tiểu tạp cũng là thẳng khóc không ngừng, từ Trương Tường trong lòng tránh thoát ra, như là cầu cứu, chạy đến lưỡng cái tỉ tỉ bên người. Tiểu thổ cùng như ôn nhu đưa nàng ôm vào trong ngực, hai mắt đỏ bừng tiếp tục dụ dỗ nàng. Ở tiểu hai trong lòng không ngừng khó khăn tiểu sách ở rất dung ngã lệ ngủ thời điểm, thời gian cũng đã đến thăm đêm. Ta muốn ở quan sát tại chỗ ngày để cho nàng xin nghỉ. Trương Tường làm ra quyết định của chính mình, hướng về ở chỉnh lý giường mặt sổ dạ cùng Nhiệu nói rằng đã cùng để tiểu kỵ thấy bên ngoài khuynh tử tà cờ tỉ mặt, có thể quy. Mỹ khuyên lúc mới vừa qua sợi do dự, nhưng vẫn gật đầu một cái. Nhưng là như vậy, thật sự rất tốt sao sổ dạ sắc mặt hiện đầy do dự cùng bất an. Đầu biện pháp Trương Tường có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Như, nếu như nói ta hướng học giáo xin nghỉ bê dê tiểu có chút do dự nói tủ. Nhưng là, còn không có đợi nàng nói xong, Trương Tường cũng đã cắt đứt ủ giả nỉ thoại ngữ. Không được. Ngươi nguyên bản trường học nơi đó thiếu rất nhiều lớp hơn nữa ra sự cùng đưa đón Hỉ Nạ. Đối với ngươi gánh vác đã rất lớn ta không muốn lại để cho sổ dạ hoặc mỹ nhóm tăng gia chủ. Trương Tường kiên định lắc đầu. Mỗi ngày nhiều hơn ở trên đường 3 giờ thời gian các nàng nhưng là đều phải từ bình thường bài trừ thời gian tới. Có thể tưởng tượng được, các nàng bình thời gánh vác rốt cuộc có bao nhiêu đồng. Chỉ có na chủng sự tình tiền không phải khoáng có thấp MKI na ho tiểu 2 cất chịu lật thạc cờ, nô phản bác. Nhưng là ngươi lui rơi xã đoàn đi Trương Tường đem ánh mắt nhìn về phía sổ dạ phương hướng. Vì sao ca ngươi sẽ sổ dạ mặt trên lộ ra thần sắc khó xử tới. Không chỉ như vậy ngươi ngay cả thành tích cũng bước lui chứ hơn nữa, như trước kia cũng bởi vì thiếu máu té xỉu chứ ta không thể lại cho các ngươi miễn mạnh nữa. Trương Tường ánh mắt liếc sổ dạ cùng nữ hai người để hai người bọn họ tinh nhãn có chút trột dạ né tránh ra mắt con ngươi. Nhưng là vẫn là không được. Ad vì mảnh nhỏ đúng người nhà nha ta không muốn để cho người cảm thấy đó là gánh vác, sổ dạ đang cố gắng mà phản bác. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, thế nhưng trương mặt điểm đầu. Cự tuyệt đề nghị của nàng. Tuy vậy, sổ dạ tựa hồ vẫn luôn không thể nào tiếp thu được. Thẳng đến nàng hô lên được rồi tiểu chủ quan sát tại chỗ ngày, ta sẽ đi tố ra. Cùng ngày ta tới tiễn tiểu mặc dù đi nhà trẻ y sau liền đậy lại chăn đông ngủ xuống phía dưới. Nhiều tuy là khuôn mặt khốn tìm nhìn tỉ tỉ, nhưng qua trận sau đó tựa hồ cũng không có cách nào, đang ngắm ta mắt sau đó, cũng theo nằm dài trên giường cái này một ngày mọi người khẳng định cũng không tốt ngủ. Cứ như vậy buổi sáng hôm sau mọi người ở không có bao nhiêu đối thoại dưới trạng thái xuất môn đi học Hỉ Nạ người phải ngoan á Trương Tường ngồi xuống thân thể, theo Hỉ Nạ ôn hòa nói. À Hỉ Nạ mặc dù có chút không có sức sống, nhưng nàng vẫn gật đầu một cái. Bởi hôm qua thiên tài phát sinh loại chuyện đó, Hy Nạ tâm tình tương đương ác liệt. Nhưng tuy vậy, Hy Nạ vẫn là kiên đoàn phải đến nhà trẻ đi. Tiểu ký cậu Hy Nạ đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái gì sự tình Trương Tường ôn hòa gian lấy? Tiểu tạp rất biết điều nói ba ba cùng mụ mụ sẽ tới à? Tiểu trông ngóng khát vọng lớn con mắt, hỏi Trương Tường. Mà vấn đề này để Trương Tường trong nháy mắt tắt tiếng năng lực. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể hàm hồ mông con tới. Bất quá, tốt ơ cao y kia đã rất quen thuộc tàn nhang ấu giáo lao sư, cũng là qua đây bang chức tường giải vây, để Hy Nạ theo tiểu bằng hữu nhóm đi vào chung vườn trẻ. Ách sư tử cổn tiên sinh ngày mai quan sát tại chỗ ngày ngài có tính toán gì hay không, tức, mà đạ giả ấu giáo lao sư ở đèm tiểu duy ủng hộ lên ngôi đi chi sau, quay đầu dùng mang theo băn khoăn giọng nói hướng Trương Tường hỏi. Ta nguyên buồn định để Hy Nạ xin nghỉ, nhưng bản thân nàng rất muốn tới đây Trương Tường nói ra sáng sớm hôm nay thương nghị kết quả. Phải không? Nhưng là không có cách nào khác tới thăm viếng gia trưởng, kỳ thực cũng tịnh không tính là thiếu. Cùng ngày chúng ta y trực diện cả dù hạ, xin ngài an tâm. Tàn nhang ầu giáo lao sư, hướng về Trương Tường bảo đảm. Bất quá, thấy kia đã cùng ta vô cùng quen mặt ấu đảm bảo tiểu thư, giống như là muốn mặt chính mình tựa như lộ ra nụ cười, càng làm cho Trương Tường cảm thấy đau lòng. Mà thời gian luôn là qua được nhanh như vậy, làm Trương Tường bình tĩnh lại thời điểm, thời gian đã là đi tới quan sát tại châu ngày cùng ngày. Ở đưa đi tiểu hồ ly vườn mặc dù đồ, kém hối kỵ tự na thân chỉ tạp trang bị mặc vào, còn phá thiên hoang mà bắt đầu cho tóc của mình bôi lên cố định dược tề cùng sáp trải tóc bởi vì Trương Tường đã quyết định, chính mình hôm nay liền phục vụ một lần Hy Nạ phụ thân đi. Tờ S thành công đệ nhất thiên bảo trụ năm canh, nhiệt liệt chúc mừng nói. Trên thực tập giờ học dùng điện thoại di động gõ chữ, tốc độ thật thấp, scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.